Chương 1183, khai chiến. Thạch huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đối với Thạch Tiểu Nhạc có thế đi đến tạo hóa thai, Liễu Nhược Phi vẫn là rất ngoài ý muốn, không qua nghĩ lại, lại cảm giác thoải mái, hắn ước gì đối phương có thế thủy chung theo sát chính mình bước chân. Có lẽ, tại trên thân người này, mình có thể được đến kiếm thuật tiến thêm một bước, thời cơ trong lòng nhiệt huyết dần dần tuôn, lại quay đầu nhìn về phía cái khác bất thế cao thủ, Liễu Nhược Phi bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, chiến ý dâng trào. Gia hỏa này, không khỏi tự tin đến quá mức đi. Đinh Lục Phương liếc xéo Liễu Nhược Phi, nhưng không thể phủ nhận, cảm nhận được đối phương chiến ý về sau, trường đao trong tay của hắn vậy đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là kích động. Ngay tại cái này tạo hóa thai, muôn người chú ý bên trong, nên chiến đương kim giang hồ cao thủ mạnh nhất, phân cao thấp, dị sự sung sướng, có người lạnh cười, có người nhắm mắt lại, vậy có người phối hợp ngồi xếp bằng tu luyện, mỗi người khí tức đều như là trường giang trong biển rộng một cỗ dòng nước xiết, hoặc bành trướng mãnh liệt, hoặc hậu kinh bừng bừng phân chấn, va chạm ra vô hình thao thiên bọt nước. Liêu Hình, Thạch Tiểu Nhạc cũng đối Liêu Nhược Phi lên tiếng chào. Những người khác có thể cảm nhận được đối phương chiến ý, hắn đương nhiên cũng có thể, bình tĩnh tâm hồ nổi lên hiếm thấy ba động. Không ngừng bởi vì Liễu Nhược Phi, càng bởi vì ở đây rất nhiều người, tỉ như cái kia sâu không lường được chín đại cao thủ, tỉ như Khúc Cao Quả cùng Hiên Viên Địch, tỉ như nhìn như ôn hòa, kỳ thực kiêu ngạo nội liễm tể mộ sở các loại. Ta ngược lại muốn xem, thực lực mình, đến tột cùng đến một bước nào. Thạch Tiểu Nhạc không có suy nghĩ. Mình hội lấy được như thế nào chiến tích, hắn chỉ là đơn thuần địa hưởng thụ lấy quyết chiến tiến đến trước kích thích cùng khẩn trương. Có lẽ, cái này mới là tiềm ẩn tại hắn ở sâu trong nội tâm chân ngã, khinh thường thắng bại, không sợ sinh tử, chỉ là đeo đuổi một lần lại một lần làm hắn cảm xúc chập trùng khó quên thời khắc. Bởi vì, trong thiên hạ này có thể làm cho hắn mong đợi sự tình, thật quá ít. Hắn say mê tại tu luyện. Sao lại không phải đối cô độc cùng tịch mịch một loại khác giải sầu tạo hóa thai rất lớn, đường kính đạt đến 10.000 m, chia nội ngoại hai vòng, bên trong vòng đường kính là 8.000 m, so bên ngoài vòng bên trên lồi 100 m, bên trong tản ra huyền ảo vô cùng trận pháp khí tức, hẳn là quyết chiến địa điểm. Bên ngoài vòng đồng dạng to đến lạ thường, 101 người đứng ở phía trên, tựa như bụi bặm rơi vào trong chén, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mỗi người chiếm cứ một vùng không gian, chính cẩn thận cảm ngộ nơi này đại đạo chi khí. Thật là nồng nặc vô thượng kiếm đạo cách thiên kiếm phong tạo hóa cầu cách đó không xa địa phương, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng. Hắn phát hiện, nơi này vô thượng kiếm đạo chi khí, so thiên kiếm phong còn nồng nặc gấp 3, mà thiên kiếm phong mỗi một chỗ vô thượng kiếm đạo chi khí, lại có thể so với một mảnh vô thượng kiếm đạo chi lá. Nói cách khác, đợi ở chỗ này tu luyện, tương đương Thạch Tiểu Nhạc thời khắc đều cầm 3 mảnh vô thượng kiếm đạo chi lá càng nộ, ngẫm lại liền đáng sợ. Lấy hắn tư chất, chưa hẳn không thể tại trong ngắn hạn tiến thêm một bước. Chỉ là vì điểm ấy, liền có thể hiểu được vì sao ai nhiều người như vậy muốn tham chiến. Nơi này, hội không sẽ cùng trong truyền thuyết vô thượng kiếm đạo có quan hệ Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, phía trên là mênh mông mây mù, lấy hắn rèn luyện 22% tinh thần lực, cũng chỉ có thể khuyết tán 200 m phạm vi. Không cách nào biết được thiên kiếm phong đỉnh phong ra sao tình huống. Có cơ hội, nhất định phải lên đi xem một chút. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc không muốn chậm trễ thời gian, lập tức tiến nhập cảm ngộ trạng thái. Hai ngày sau đó, ầm ầm nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, từ trong mây mù, rơi xuống một miếng cao có 10 trượng, dài rộng đều có 2 trượng chân nhắn hắc sắc thạch địa, tựa như một mặt đen ca nhở, vương vước, chiếu rọi văn vẩn, cuối cùng treo ở giữa không trung. Vừa vặn ở vào tạo hóa thai tâm vị trí. Tạo hóa bia xuất hiện. Có người hít sâu một hơi. Tạo hóa bia, có thể ghi chép quyết chiến võ giả khí tức, cũng từ trong đó trận pháp ghi chép mỗi người chiến thắng buổi diễn, cũng căn cứ chiến tích an bài thứ tự xuất trận. Đợi đến tất cả chiến đấu kết thúc, tạo hóa bia liền sẽ tự động bài xuất tất cả mọi người thứ tự, cũng chiếu rọi tại tạo hóa chi môn bên trên. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc trông thấy tạo hóa chi môn bên trên mơ hồ chữ viết. Kỳ thật liền là giới trước tạo hóa chi chiến cường giả bài danh. Tạo hóa bia xuất hiện, biểu thị thập cửu phong sắp quan bế, mà tạo hóa chi chiến, vậy sắp mở bắt đầu. Hai ngày thời gian, theo tạo hóa chi địa co nhỏ lại, nên đuổi tới cao thủ đều nên chạy tới, đuổi không đến, vậy không trách được người khác. Suy chín đại bóng dáng bên trong, đế tử thần võ phong thiên võ đế tử đầu ngón tay bắn ra một giọt máu, bắn vào giữa không trung tạo hóa bia, tiếp lấy lăng không khắc xuống mình danh hảo. Lập tức, tạo hóa bia mặt ngoài, xuất hiện thiên võ đế ba chữ to, chiếu lấp lánh, tản ra vô biên bá đạo vận vị, mơ hồ mang theo thiên võ đế bản thân võ đạo chi khí. Một hơi về sau, ba chữ mới biến mất. Cái khác tám đạo bóng dáng, đồng dạng không rơi người về sau, nhao nhao nhỏ ra máu tươi, khắc xuống danh tự. Trong lúc nhất thời, chi nở loại trí tôn võ đạo chi khí tựa như sống lại, dây dưa cùng nhau, áp chế, mỗi lần chấn động đến thiên địa hoành minh, cuối cùng toàn bộ bị tạo hóa bia hấp thu. Huy hệ tờ di cờ hờ, khó tránh khỏi mang theo võ đạo chi khí, ta nhất định phải khống chế một chút. Thạch tiểu nhạc tại phong đảo bại lộ qua song võ đạo, nhưng hắn tạm thời còn không muốn bại lộ song trí tôn võ đạo, cẩn thận tập trung ý chí, bắn ra máu tươi. Ông! Một cỗ tàn phá bừa bãi sắc bén, lại dẫn mãnh liệt gây hào ảnh hiệu quả khí tức, từ thạch tiểu nhạc ba chữ bên trong tràn ra, không ít người đều hướng thạch tiểu nhạc chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Song võ đạo không ít người đầu tiên là sững sờ, chợt lại lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, song võ đạo nghe dọa người, nhưng luận tương lai thành tựu, kém xa trí tôn võ đạo. Nếu là thạch tiểu nhạc có biện pháp đem cả hai dung hợp, lột sắc thành trí tôn võ đạo, bọn hắn ngược lại là hội coi trọng một cái. Đáng tiếc, thạch tiểu nhạc đã thành tiểu hư nguyên, vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội, vậy nhất định không cách nào cùng thập kiêu đánh đồng. Ta còn có cơ hội, ta nhất định đuổi được tiểu tử này. Thiên kiếm phong trên vách đá, Lăng Kiếm Minh con mắt tỏa sáng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chỉ chốc lát sau, tham chiến cao thủ toàn bộ lưu lại ấn ký. Sau một khắc, hai đạo hoàn toàn khác biệt quan mang, từ tạo hóa bia bắn ra, phân biệt bao phủ lại trong đó hai người. Siêu siêu một người rõ ràng tham gia qua tạo hóa chi chiến, lách mình lướt đi, thuận lợi rơi vào bên trên lồi tạo hóa thai bên trong vòng. Một người khác tâm lĩnh thần hội, đồng dạng rơi vào trong đó. Nguyên Hoa Đại Đế, Cựu Diệt Kiếm Hoàng. Hai người lẫn nhau báo danh hảo, rất nhanh bạo phát đại chiến. Nơi xa thập cửu phong, cơ hồ tất cả mọi người đều mở mắt. Đối với bọn hắn tới nói, cảm ngộ vô thượng võ đạo trọng yếu, nhưng quan chiến trọng yếu giống vậy. Có đôi khi quan sát một trận cao tầng thứ chiến đấu, có thể làm cho bọn hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, hoặc là đạt được hữu dụng dẫn dắt. Vô luận là Nguyên Hoa Đại Đế, hay là Cửu Diệt Kiếm Hoàng, đều là trước kia thời đại nhân vật truyền kỳ. Hai người trận chiến đầu tiên liền đánh đến vô cùng thảm thiết, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, sát chiêu liền liền thi triển. Cuối cùng, kịch chiến mấy vạn chiêu, Cửu Diệt Kiếm Hoàng gian nan lấy được thắng lợi. Chiến đấu kết thúc trước mắt. Hai đạo xung doanh vô hạn sinh cơ khí tức, bỗng nhiên từ mây mù trên không rủ xuống, rất nhanh khôi phục kịch chiến hai người thương thế. Sinh chi võ đạo thạch tiểu nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia hai đạo sinh mệnh khí tức vừa xuất hiện, trong cơ thể hắn sinh tử võ đạo liền lấy siêu việt tốc độ cực hạn vận chuyển lại, nếu là có thể hấp thu nó tinh hoa, nhất định có thể để đỉnh trệ sinh tử võ đạo đột nhiên tăng mạnh thập cửu phong đỉnh phong. Đến tuột cùng tồn tại cái gì nghe nói chỉ có tạo hóa chi chủ mới có cơ hội leo lên nhìn qua, cũng thu hoạch cơ duyên. Thạch tiểu nhạc hủy hệ tờ di cờ hờ nhanh chóng lưu động. Hắn ý thức đến, cái này là mình tuyệt khó gặp lên máy bay hội, sai qua lần này, muốn tăng lên trí tôn võ đạo, không biết muốn năm nào tháng nào. Thứ hai chiến. Cuộc chiến thứ ba. Từng trang quyết đấu không có chút nào khoảng cách tiến hành, bởi vì có đửa cờ sinh chi võ đạo cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ cần giữ lại một hơi, đều có thể rất nhanh khôi phục. Tất cả mọi người đều dứt bỏ hết thảy, chỉ vì thủ thắng. Dù sao thứ tự tốt xấu, cùng cuối cùng được đến ban thưởng là móc nối. Tạo hóa chi chủ có thể leo lên đỉnh cao nhất, tên thứ hai, khả năng chỉ so với hắn thấp mấy chục mét m, hạng ba lại thấp một chút giữa sườn núi liền có như vậy nồng đậm vô thượng khí tức, đến chỗ càng cao hơn vẫn phải, ai cũng không muốn từ bỏ. Thứ chín chiến. Thập kiêu bên trong La Tử Giao ra sân. Đối thủ của hắn là Bách Chiến Lâu sáu đại cấm kỵ võ đế bên trong Nhẹ Nhu Tiên Tử. Nó lĩnh ngộ nhu tình võ đạo, đạt đến 10 thành hậu kỳ cảnh giới. Một trận chiến này ra ngoài ý định, lấy La Tử Giao thắng lợi mà kết thúc. Hắn thủy hỏa võ đạo, thình lình đạt đến 10 thành đỉnh phong chi cảnh, toàn trường đè ép Nhẹ Nhu Tiên Tử. Thủy hỏa đạo trang tiểu gia hỏa, có chút ý tứ. Mấy tên Bách Chiến Lâu cao thủ, bao quát Bạch Vân Đại Đế ở bên trong, cũng nhịn không được kinh ngạc. Nhẹ Nhu Tiên Tử Thiên Phú, chỉ so với La Tử Giao yếu đi nửa bậc, tại thời gian tu luyện chiếm ưu tình huống dưới, rất khó tưởng tượng nàng thất bại. nửa bậc thiên phú, tại cái này đại thời đại bên trong, liền là lệch trời. Bất kỳ một cái nào cũng đủ lớn cơ duyên, đều có thể đem chênh lệch phóng tới lớn nhất. Đây là nhất khuấy động, tàn khốc nhất, cũng là đặc sắc nhất thời đại. Thiên Võ Đế tự lẩm bẩm. Hắn yếu sau 6 người kia rất nhiều, nhưng hết thảy đều là đáng giá, năm đó tranh chiến, tuyệt không phải khiếp đảm, chỉ vì chờ đợi một thế này hoành không. Bây giờ tạo hóa chi địa đã triệt để hoàn thiện, trở thành tạo hóa chi chủ sau ban thưởng, vậy hội càng hơn di vãng, hắn sớm muộn đều hội đổi theo. Vòng thứ nhất thứ 13 chiến. Vạn kiếm hoàng đăng tràng. Ở tại đối diện là Nam Hải ủy tên hiển hách cấm kỵ võ đế, thiên ngai võ hoàng, nó lĩnh ngộ tiêu giao võ đạo, đạt đến 10 thành đỉnh phong chi cảnh, ở trên giới tạo hóa chi chiến bên trong bài danh thứ 9. Một kiếm. Vạn kiếm hoàng dây bại thiên ngai võ hoàng, từ đầu đến cuối, cơ hồ không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. Tê hít khí lạnh tiếng vang lên. Trước đó đám người chỉ biết là 9 đại cao thủ mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có khái niệm, hiện tại biết, chỉ sợ thượng giới thứ 2 Bạch Vân Đại Đế, đều không dễ dàng như vậy đánh bại thiên nhai võ hoàng. Về phần thượng giới thứ nhất, liền là 6 đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ bên trong trẻ tuổi nhất vị kia. Vòng thứ nhất số 28 chiến. Hiên viên địch ra sân. Một quyền. Hắn đối diện ông tổ nhà họ phiền, kém chút nổ thành huyết vụ, nguy hiểm thật mới bảo trụ một hơi. Quá kinh khủng tạo hóa thai bên ngoài vòng, ông tổ nhà họ phiền sắc mặt trắng bệnh, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Hắn cảm giác hiên viên địch căn bản không có nghiêm túc, nếu như có chủ tâm hạ sát thủ, không biết mình có thể hay không tránh qua. Nơi xa phiền thắng nam sắc mặt khó coi, dù sao kém chút bị giết là mình tổ ra ra. Một phương đi hệ nờ khác cờ, nàng thừa nhận mình đánh giá thấp hiên viên địch, thực lực đối phương, vượt xa tưởng tượng. Kỳ thật làm sao dừng người nhà họ phiền. Ngay cả vạn kiếm hoàng bực này nhân vật, đều tại hiên viên địch xuất thủ về sau, hướng hắn nhìn thoáng qua. Về sau, kinh lôi hoàng, thiên võ đế các loại 8 đại cao thủ, cộng thêm tề mộ sở, lần lượt hoàn thành miếu sát. Bạch Vân đại đế, còn có thượng giới bài danh trước 10 cao thủ, vậy toàn bộ biểu diễn, mặc dù nhìn so sánh với thuật mấy vị kém một chút, nhưng vậy rõ ràng thắng qua những người khác. Liễu Nhược Phi, Đinh Úc Phương các loại thập kiêu bên trong người đồng dạng kinh diễm. Ngoại trừ Trích Tiên Lục Thải Lê, Phượng Mục Thần Nữ, cùng Nan Nan Hòa Thượng bên ngoài, những người còn lại trí tôn võ đạo tất cả đều đạt tới 10 thành đỉnh phong, cơ bản đều có thể nghiền ép đối thủ. Khai chiến đến bây giờ, khác biệt cấp bậc người thực lực sai biệt, thấy tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ thật chủ yếu là có sinh chi võ đạo, mọi người đều không muốn lãng phí thời gian, làm quá nhiều thăm dò, thường thường ngay từ đầu liền là tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Dù sao kéo càng lâu, người át chủ bài liền bại lộ càng nhiều, bất lợi cho đằng sau giao thủ. Nếu là ở ngoại giới, không có khả năng xuất hiện loại cục diện này, đánh không qua chí ít có thể lấy trốn. Vòng thứ nhất thứ 69 chiến. Rốt cục đến phiên Thạch Tiểu Nhạc. Liễu Nhược Phi, Đinh Úc Phương bọn người không khỏi mở to mắt, nhìn về phía bên trong vòng chiến trường. Thạch Tiểu Nhạc đối thủ là 800 năm trước một vị cấm kỵ võ đế. Suy bạch quang vạch một cái Thạch Tiểu Nhạc quay người lướt đi, sau lưng hắn, vị kia cấm kỵ võ đế kém chút bị chia làm hai nửa. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.